Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 13, Ưng Ma Vương Thịnh Yến. Converter, đá kêu, hô, Tần Vân mượn nhờ Bích Du Cung, một lát sau liền đi tới Ưng Ma Giới ngoài tầng mây trong tinh không. Quan sát Ưng Ma Giới, đem bọn hắn hai giải quyết hết, liền có thể đạt được sư tôn ban cho. Tần Vân có chút chờ mong, mặc dù tại Bạch Xiển Ma Giới cũng nhận được chút chiến lợi phẩm, nhưng lại xa xa không có cách nào cùng đạo tổ ban cho so sánh. Trực tiếp đáp xuống, xuyên qua tầng tầng tầng mây, rốt cục thấy được mặt đất bao la. Thế giới này thiên địa linh khí càng thêm dày hơn nặng. Tần Vân quan sát xuống dưới, hơi có vẻ nghi hoặc, ngoại trừ chút phi cầm tẩu thú, vậy mà một cái nhân tộc yêu tộc đều không có. Đều nói, Ưng Ma Vương cùng lão thụ yêu đều tại cái này Ưng Ma Giới. Nhưng đến ngọn nguồn ở tại Ưng Ma Giới chỗ nào? Tần Vân nghi ngờ một đường bay đến, một đường xem xét, thế giới này một mảnh nguyên thủy, rừng rậm liên miên. Bay ngàn dặm, Tần Vân một chút mới nhìn đến nơi xa một tòa núi cao có rất nhiều yêu khí chiếm cứ. Ngược lại là có không ít yêu quái ở đây. Ô, 3000 phổ thông tiểu yêu, nguyên thần cảnh yêu tộc cũng có 2 vị. Tần Vân một chút liền phát hiện, trong núi cao trong đông đảo yêu quái chỉ có 2 tên nguyên thần cảnh yêu quái. Một đầu là hổ yêu, một đầu là lang yêu. Núi cao lòng núi trong sảnh, đến, huy đệ chúng ta uống, một đầu hổ yêu mang theo vỏ rượu uống từng ngụm lớn lấy. Thật sự là rượu ngon, lang yêu cũng thoải mái uống vào, đồng thời còn hò hét, tam nhãn hầu, nhanh, đem đưa rượu tới, vâng, 2 vị đầu lĩnh, 1 vị tam nhãn hầu yêu cười theo, ngoan ngoãn đi lấy rượu, đại ca cũng thế. Ưng Ma Vương mở tiệc chiêu đãi tứ phương, đại ca hắn cũng không mang theo chúng ta đi được thêm kiến thức. Hổ yêu có chút bất mãn lầu bầu, nói, Ưng Ma Vương mở tiệc chiêu đãi tứ phương, không ít thế giới khác đại yêu vương đều sẽ tới đi gặp. Chúng ta không có tư cách uống chén rượu nhạt, chính là ở bên ngoài nhìn xem, nhìn một chút chàng diện uy phong kia cũng tốt à. Chê chúng ta thực lực yếu thôi, đi cho đại ca hắn mất mặt. Lang yêu uống đến rượu dính ướt trên thân lông tóc, nói ra, đại ca đều nói rồi, Ưng Ma Vương mở tiệc chiêu đãi các hảo hữu kia, rất nhiều đều là thiên yêu ngũ lục trọng thiên đại yêu vương, danh khí thực lực đều không thua gì Ưng Ma Vương, coi như đại ca hắn cũng chỉ có thể ngồi tại gần nhất. Bình thường có thể dẫn chúng ta qua đi, lần này lại là không được, thật muốn nhìn một cái đi. Hổ yêu con mắt có chút phiếm hồng, huynh đệ, nếu không vụng trộm đi, xa xa nhìn xem như thế nào, có thể thử một chút. Lang yêu cũng có chút tâm động, có thể đại ca nghiêm lệnh chúng ta trông coi nơi này. Cái này, chấm ngoặc kép, hổ yêu do dự, được rồi. Đại ca trách tội xuống, hai ta coi như thảm rồi. Lang yêu thầm nói, đại ca trách tội, hổ yêu cũng không khỏi run sợ dưới. Hai cái uống đến say khướt yêu quái, tại lòng núi trong sảnh ở chỗ này uống vừa nói. Bỗng nhiên một vị mặc mộc mạc áo bào nhân tộc thanh niên xuất hiện tại trong sảnh này. Nhìn xem 2 tên đại yêu này, hổ yêu cố gắng mở to 2 mắt. Nhìn xem trong sảnh đột nhiên xuất hiện nam tử nhân tộc, không khỏi trừng một cái mắt hổ. Nhân tộc? Cái gì? Nhân tộc? Lang yêu cũng giật mình vạn phần nhìn xem Tần Vân. Ưng Ma Giới nhân tộc không còn sớm diệt tộc, ta sống nhiều năm như vậy, cũng liền tại Ưng Ma Vương nơi đó từng thấy qua chút nhân tộc, vậy cũng là Ưng Ma Vương tận lực lưu lại hầu hạ hắn. Thời gian dần trôi qua, hổ yêu, lang yêu biểu lộ cũng trịnh trọng lên, chánh choáng cũng đi hơn phân nửa, nhân tộc xuất hiện tại bọn hắn lòng núi này trong sảnh. 2 vị, Tần Vân nhìn trước mắt hai tên yêu quái này, cười nói, hỏi các ngươi hai một sự kiện, không muốn chết, liền thành thành thật thật nói cho ta biết, nhân tộc, ngươi từ đâu tới đây? Hổ yêu không đáp, lại phẫn nộ quát, mau nói, lang yêu cũng quát, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tần Vân khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ông, đạo chi lĩnh vực phóng thích mở, trực tiếp trói buộc lang yêu, hổ yêu, làm cho hai tên đại yêu này trực tiếp trôi lơ lửng. Hai tên đại yêu này đều cảm thấy toàn thân đều bị trói buộc. Làm sao dãy giụa cũng vô dụng, thậm chí lĩnh vực lực lượng chèn ép hai người bọn hắn gân cốt cơ bắp đều đau nhức kịch liệt. Mặt mũi tràn đầy đều đỏ bừng, đều thống khổ dãy giụa lấy, hai chân cũng không đủ sức loạn đưa. Hừ, Tần Vân triệt hồi đạo chi lĩnh vực, hổ yêu, lang yêu đều rơi xuống trên mặt đất, nhìn nhau một chút, trong mắt đều có hoảng sợ. Tiền bối, tiền bối, hổ yêu, lang yêu đều nịnh nọt vạn phần. Tần Vân lãnh đạm nói, hai người các ngươi sử dụng pháp lực, cho ta vẽ ra ưng ma vương động phủ ở đâu? Hai người các ngươi đồng thời vẽ, nếu như ta phát hiện hai người các ngươi nói láo, hừ hừ, các ngươi biết đến, giết chết hai người các ngươi giống như bóp chết một cái con dẹp. Đúng đúng đúng. Tiền bối thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chúng ta sao dám nói láo? Chúng ta vẽ, hiện tại liền vẽ, lang yêu liền nói, tiền bối, muốn tìm ưng ma vương động phủ thật quá đơn giản. Hổ yêu nói cũng bắt đầu vẽ lên, hai người bọn hắn đều vận dụng pháp lực, ở giữa không trung tạo thành một bức địa đồ. Cả hai vẽ, mặc dù khác biệt, nhưng là trên bản chất đều là giống nhau. Tần Vân nhìn về sau, liền lòng có sở ngộ. Hai chúng ta đều vẽ lên. Tiền bối nói qua, bỏ qua cho hai chúng ta một mạng a. Tin tưởng tiền bối định sẽ không nuốt lời. Lang yêu cười bồi, tiền bối thực lực như thế, làm sao lại gạt chúng ta hai cái tiểu yêu? Hổ yêu cũng nịnh nọt nói, yên tâm, sẽ không giết các ngươi. Bất quá phòng ngừa hai người các ngươi mật báo, trước theo ta đi một chuyến. Tần Vân vung tay lên, đạo chi lĩnh vực lôi cuốn lấy cái này hổ yêu, lang yêu, siêu, cấp tốc liền bay ra núi cao. Núi cao này một vùng 3000 tên phàm tục tiểu yêu, cũng không có bản sự phát hiện Tần Vân. Một đường tiến lên, mặc dù đối với thế giới này lạ lẫm, nhưng Tần Vân mang theo hai tên yêu quái này, trước hư không na di một lần, lại phi hành mấy cái hô hấp thời gian, liền nhìn thấy nơi xa một tòa núi cao nguy nga. Đó chính là ưng ma vương động phủ, cũng là toàn bộ ưng ma giới cao nhất núi. Hổ yêu liền nói, rất tốt. Tần Vân gật đầu, hai người các ngươi tự do. Nói tiện tay vung lên, hổ yêu, lang yêu bay thẳng ra ngoài, hạ xuống một khoảng cách mới lơ lửng dừng lại. Mà lúc này, Tần Vân vừa cất bước, đã đến nơi xa núi cao, lại vừa cất bước liền đã tiến nhập. Thật sự là lợi hại, nay thiên ưng ma vương mở tiệc chiêu đãi tứ phương tân khách, hắn một cái nhân tộc liền trực tiếp đến đây. Hổ yêu không nhịn được cô, mà lại cũng không biết ưng ma vương nơi đặt động phủ, hiển nhiên không phải ưng ma vương bằng hữu. Xảy ra đại sự, lang yêu trừng lớn mắt, muốn hay không đưa tin nói cho đại ca. Hổ yêu có chút do dự, không thể nói. Lang yêu liền quát lên, nói, biết là chúng ta dẫn đường, ưng ma vương liên lụy xuống tới chúng ta nhất định phải chết. Mà lại nhân tộc kia đã tiến vào, chúng ta bẩm báo cũng đã chậm. Hổ yêu gật đầu, sao sao sao sao sao sao, ưng ma vương là rất hiểu hưởng thụ yêu vương. Hắn thậm chí có thể nuôi nhốt một nhóm nhân tộc dùng để hầu hạ hắn. Nhân tộc cho dù là phàm tục cũng đều khéo tay, có thể cho hắn kiến tạo tinh mỹ vật phẩm trang sức. Động phủ của hắn phi thường hoa mỹ, đại điện càng là cực điểm xa xỉ. lại nếm thử đạo đồ ăn thứ ba này. Ưng Ma Vương chính là đầu ưng thân người, ánh mắt hung lệ, giờ phút này lại là cười vỗ vỗ tay. Lập tức có từng vị mỹ mạo hồ nữ bọn họ bưng lấy bàn ăn dâng lên. Ngồi tại chủ vị bao quát Ưng Ma Vương, lão thụ yêu ở bên trong hết thảy 7 tên đại yêu vương đều là một lớn phần. Mà phía dưới mặt khác một chút bồi ngồi thiên yêu bọn họ cũng chỉ là một phần nhỏ. Xốc lên cái nắp, trong mâm lại là phiếm hồng bóng loáng khối thịt lớn. Cái này 7 vị đại yêu vương, có thể là trực tiếp sở trường nắm lấy xương cốt liền gặm ăn. Có thì là cầm đao cắm liền ăn. Ưng Ma huynh, đây là thịt gì? Thơm như vậy, một vị tượng yêu vương trợn mắt nói. Ta còn chưa bao giờ nếm qua mỹ vị như vậy thì. Ưng Ma Vương nghe lập tức cười đắc ý. Đây là ta giết một con long tộc thiên long thịt. Ưng Ma Vương cười nói. Lấy đều là phần bụng mềm nhất. Ngươi giết long tộc thiên long. Long tộc, thế nhưng là có thù tất báo. Từng chuyện mà nói lấy. Sợ cái gì? Ưng Ma Vương khinh thường. Ưng Ma. Bên cạnh một vị tay to mặt lớn chư yêu thì nói ra. Không phải làm ca ca nói ngươi. Ngươi tùy ý làm hại nô dịch những nhân tộc kia thì thôi. Dù sao chúng ta cùng nhân tộc cũng đấu đã lâu như vậy. Thế nhưng là long tộc. Cùng ta yêu tộc quan hệ không ít. Tại rất nhiều thế giới. Long tộc đều là che chở một chút nhỏ yếu yêu tộc. Ngươi thật không nên đi giết một vị long tộc thiên long. Nói đem trong tay đao quăng ra. Cái này long tộc thiên long thịt, ta là không ăn được. Bành, Ưng Ma Vương vỗ trước mặt bàn dài, cả giận nói, chư yêu, ngươi có ý tứ gì? Long tộc thiên long là ta giết, cũng không phải ngươi giết. Ngươi sợ cái gì? Ngươi nói những này là cố ý đánh ta mặt. Tốt tốt, đều là một ít sự tình. Long tộc tại Minh Diệu cương vực thực lực, không cần thiết để ý, lão thủ yêu thì là cười ha hả nói. Đúng vào lúc này, hô, một bóng người hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng tiến đại điện, rơi vào trong đại điện, chính là Tần Vân, bên cạnh một đám các yêu vương cho dù là nửa hình người. Bình thường cũng đều hình thể khôi ngô, hình thể lớn một chút có cao hơn 10 trượng. Phổ thông chút cũng có hơn một trượng. Tần Vân một cái nhân tộc xuất hiện tại một đám đại yêu vương trong điện thính, liền lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú. Thật nhiều yêu quái. Tần Vân ánh mắt quét qua, cười nói, thật là náo nhiệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.